Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Hắn làm sao vậy? Thừa dịp Vi Vi hiện tại yêu cầu người chiếu cố, hắn không vội vàng hướng lên trên thấu, còn cố ý xa cách, tưởng cấp thời gian làm nàng bình tĩnh một chút, chờ nàng nhớ tới trước kia sự lại làm tính toán. Tiếu Hoán thở sâu, gấp đến độ tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Chiếu hắn này tiết tấu, chờ chúng ta hài tử sinh ra mua nước tương, hắn còn không có lão bà. Lâm Khấu Khấu sờ sờ bụng, cũng đi theo nhíu mày. Bất quá hắn suy xét cũng là vì Vi Vi sao, hết thảy liền tôn trọng hắn ý nguyện, chờ thêm mấy ngày lại nói hảo. Ở Lâm Khấu Khấu khuyên bảo hạ, Tiếu Hoán hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Những người khác vừa ly khai, trong phòng chỉ còn lại có Lăng Tuần cùng Vu Vi hai người. Cái này làm cho hắn càng thêm không được tự nhiên. Ngươi muốn ngủ sao? Vu Vi phủng từ tủ lạnh lấy ra coca, đứng ở phòng bếp bên yên lặng nhìn đứng ở cửa phòng Lăng Tuần. Bị nàng như vậy ánh mắt vừa thấy, Lăng Tuần lạnh nhạt quân lính tan rã, đỏ mặt rời đi tầm mắt. Còn sớm, làm sao vậy? Có thể nói hay không nói, nói ta trước kia sự. Chương 102 đại kết cục hảo, gật gật đầu. Lăng Tuần cuối cùng là vô pháp cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Thông qua hắn nói, Vu Vi rốt cuộc đã biết chân chính thuộc về chính mình ký ức. Bọn họ là một cái tiểu đội đồng đội. Đội trưởng không phải Vu Vi cũng không phải Lăng Tuần. Thế nhưng là trong trò chơi túng bánh bao Tiếu Hoán. Nghe Lăng Tuần nói, Tiếu Hoán trên thực tế cũng không phải trong trò chơi như vậy nhát gan. Là cái thực thông minh lại có can đảm yêu túng người lãnh đạo. Là hắn từng bước một khai cuộc trong đội mỗi người. Bọn họ trở thành công ty đỉnh cấp người chơi tổ. Chức nghiệp người chơi chỉ cần định kỳ tiến vào trò chơi, đem trò chơi quá trình tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, là có thể đạt được kết xù thù lao khen thưởng. Phát sóng trực tiếp hiện trường không cho phép tiếp sóng trộm nhiếp, đối ngoại công khai trò chơi tương quan hình ảnh. Một khi vi phạm quy định, sẽ phụ thượng nghiêm trọng pháp luật trách nhiệm. Money trò chơi phát sóng trực tiếp hiện trường, một chương vé vào cửa đều giá cả xa xỉ. Từ trước đến nay là một phiếu khó cầu. Buổi diễn chật ních, Vu Vi bọn họ thông qua chơi trò chơi được đến thù lao, đủ để cho sinh hoạt quá đến có tư có vị. Trước kia trò chơi phương thức, đại gia chỉ cần bằng vào chính mình bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Thẳng đến lúc này đây, tân trò chơi phương thức xuất hiện, hủy diệt người chơi vốn dĩ ký ức, trọng tổ ký ức, thậm chí viết lại người chơi tính cách, chính là vì làm trò chơi càng giàu có khả quan tính. Mỗi cái người chơi đều có chính mình cố định fan. Đại gia cũng rất muốn biết chính mình idol bị cải tạo thành cái dạng gì hình tượng. Trò chơi ngay từ đầu phi thường hỏa bạo, vé vào cửa thậm chí bán ra giá trên trời. Nếu trò chơi thuận lợi, từ bóng đè chấn nhỏ rời đi người chơi sẽ trải qua một cái nhìn như bình phàm, bình thường phó bản. Bọn họ sẽ ở cuối cùng trong một trò chơi quá cùng hiện thực tương tự nhật tử. Vu Vi sẽ có nàng người nhà, yêu nhất người, nàng bạn tốt nhóm, quá chính mình nhất hướng tới hạnh phúc sinh hoạt. Nàng nếu không có phát hiện đây là cái trò chơi, sẽ ở cuối cùng bị hệ thống cưỡng chế đánh thức. Nếu là nàng phát hiện dấu vết để lại, liền có thể tiếp tục tìm kiếm manh mối, tìm được trò chơi cuối cùng xuất khẩu, chính là xuất hiện bắc lúc sau. Vu Vi lặp lại trò chơi số lần càng nhiều, trò chơi cũng đồng thời ở tan vỡ. Thẳng đến bóng đè chấn nhỏ quái vật vọt vào cuối cùng một cái phó bản, thậm chí giảo hủy hoại cái kia duy nhất bình thường, bình tĩnh trò chơi, làm Vu Vi đã trải qua một lần địa ngục tuyệt vọng. Hệ thống xuất hiện bắc sau, đem còn thừa người chơi vây ở trong trò chơi, phát sóng trực tiếp khẩn cấp gián đoạn. Công ty tìm không ít hệ thống chữa trị chuyên gia tiến hành nghiên cứu, đến ra phương pháp chỉ có một, mạnh mẽ cấy vào xuất khẩu. Tốt nhất có thể có người dẫn bọn hắn đi vào xuất khẩu. Như vậy càng thêm nắm chắc. Đã xuất hiện bắc trò chơi hệ thống phi thường nguy hiểm, tiến vào sau rất có thể sẽ gặp được các loại vô pháp đánh giá ngoài ý muốn. Lúc trước bởi vì nào đó nguyên nhân không có tiến vào trò chơi Lăng Tuần, không chút do dự chủ động yêu cầu tiến vào trò chơi, muốn đem Vu Vi từ trò chơi bên trong mang ra. Mặt khác ba cái người chơi không có thể chờ đến hắn đi vào. Ở trò chơi bên trong tử vong, lâm vào chiều sâu hôn mê bị chẩn bệnh vì não tử vong. Những người khác cũng đối với Tu Vi tình huống không xem trọng. Liền ở tất cả mọi người muốn từ bỏ khi Lăng Tuần mua Tu Vi khoang trò chơi. Cùng Tiếu Hoán bọn họ cùng nhau bắt đầu rồi nghĩ cách cứu viện nàng kế hoạch. Bị hệ thống hủy diệt ký ức, Lăng Tuần mạnh mẽ tiến vào trò chơi. Ở cái thứ nhất trò chơi liền cùng Tu Vi có sâu đậm liên lụy. Tựa như một cái tốt đẹp vui đùa, làm cho bọn họ càng đi càng gần. Thậm chí ở trong trò chơi yêu lẫn nhau. Ta đây người nhà đâu? Tu Vi phủng cô ca, ngơ ngác hỏi. Ngươi thực mau sẽ nhớ tới. Phụ thân ngươi ở ngươi 8 tuổi thời điểm tai nạn xe cộ qua đời. Mẫu thân ngươi ở ngươi 16 tuổi thời điểm chết bệnh. Lăng Tuần trơ mắt nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Cỡ nào tưởng duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực bình ổn nàng trong lòng khổ sở. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Sau lại ngươi một thành niên, liền gia nhập công ty đi lên chức nghiệp người chơi chi lộ. Chúng ta đều là cùng phe tân nhân, nguyên lai là như thế này, trong trò chơi kỳ quái cảm giác. Cùng những cái đó phân không rõ nói không rõ cảm xúc. Rốt cuộc tìm được rồi đáp án. Vâu vi cuối cùng minh bạch không đúng chỗ nào. Ở trong trò chơi, phụ thân diện mạo cư nhiên còn dừng lại ở nàng 8 tuổi khi tuổi trẻ bộ dáng. Mẫu thân lại muốn so phụ thân có vẻ già nua một ít. Đây đều là hệ thống rình coi nàng ký ức. Phục chế ra tới giả dối hình ảnh. Bồi Lăng Tuần về nhà thảo luận hôn sự khi. Vâu vi trong lòng lão cảm thấy muốn khóc. Áp lực, nguyên lai, nàng thấy người tất cả đều là giả. Cũng là nàng trong lòng nhất vô pháp quên mất đau. Đương trải qua khuyết điểm đi thân nhân thống khổ sau. Lại đem dối trá hình ảnh một lần nữa bãi ở nàng trước mắt. Không có ký ức, Vâu vi trừ bỏ vui vẻ. Còn có một loại cảm giác ở thứ đau nàng tâm ân y, nàng trầm mặc không nói gì. An tĩnh mà tiêu hóa Lăng Tuần giảng thuật ký ức. Lăng Tuần trong hiện thực thân phận cùng trong trò chơi là giống nhau. Nhưng là hệ thống đối hắn tính cách tiến hành rồi sửa chữa. Đến nỗi sửa chữa nơi nào, Vâu vi truy vấn rất nhiều lần. Lăng Tuần đều tránh mà không nói. Adrian là ta cùng tiếu hoán cấy vào bảo hộ trình tự. Vì không bị hệ thống bắt phát hiện cùng thanh trừ. Chỉ có đem trình tự cấy vào ở NPC trên người mới là nhất bảo hiểm money trước vài lần trò chơi. Ngươi đều đem đồng hồ quả quyết mang theo đi ra ngoài. Cho nên chúng ta quyết định đem bảo hộ trình tự cấy vào Adrian. Bởi vậy, cũng có thể nhiều một ít bảo đảm money, cũng may ngươi không còi lại cái kia đồng hồ quả quyết. Bởi vì nó chỉ có thể sử dụng 4 thứ, Lăng Tuấn nói có quá nhiều làm Vâu vi khiếp sợ nói. Những cái đó thoạt nhìn tự nhiên mà vậy phát sinh sự. Nguyên lai là hắn ở tiến vào trò chơi phía trước liền an bài tốt. Trừ lần đó ra, làm nàng kinh ngạc còn có nàng các đồng đội. Nguyên lai Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu đã sớm kết hôn. Bởi vì mang thai, Lâm Khấu Khấu hiện tại không hề tiến vào trò chơi. Ở nhà an tâm dưỡng thai. Đường Ngôn Nhị cũng không phải trong trò chơi tiểu tử nghèo. Mà là đê thị một vị nổi danh phú thương chi tử. Trở thành chức nghiệp người chơi là bởi vì hứng thú. Hứa Giai Duy thật là vị thiên kim tiểu thư. Nhưng nàng trên thực tế so trong trò chơi còn muốn ngốc bạch ngọt. Tục Tăng Tả Ca trước kia là vị chuyên viên trang điểm. Bởi vì làm nị này một hàng. Liền đổi nghề. Đây là Vâu Vi như thế nào cũng không thể tưởng được. Một khi an tịnh lại. Bọn họ chi gian sẽ có chút không được tự nhiên. Nhìn Lăng Tuần ra cách ánh mắt. Làm Vâu vi nhớ tới ở trong trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy hắn tình hình. Vậy còn ngươi, trong trò chơi phát sinh sự, ngươi sẽ thật sự sao? Ta không biết, tựa hồ đoán được Vâu vi muốn nói chuyện gì. Lăng Tuần đứng dậy trở về chính mình phòng, đem cửa phòng khóa lại. Vâu vi thở dài, gõ gõ chính mình đầu, hối hận mà nằm hồi trên giường. Hiện tại xem ra, không giống như là nàng yêu cầu khôi phục, mà là Lăng Tuần. Một giấc ngủ tỉnh đã là ngày hôm sau giữa trưa. Vâu vi trong đầu nhiều ra rất nhiều không có ký ức. Này hẳn là đều là trước đây phát sinh sự. Nàng nhớ tới chính mình cùng Lăng Tuần chỉ là đồng đội. Cũng là quan hệ không tồi hảo bằng hữu. Tổ đội 5 năm tới nay. Đại gia trải qua quá không ít mạo hiểm lại kích thích sự. Đều là cao nhân khí chức nghiệp người chơi. Trước kia trò chơi cũng không sẽ toàn sửa người chơi ký ức cùng tính cách. Trò chơi hệ thống hệ số an toàn rất cao, không có xuất hiện quá bất luận vấn đề gì. Lần này trò chơi phương thức là lần đầu tiên chọn dùng. Lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Xuất hiện bug làm cho công ty tổn thất vài vị ưu tú người chơi sau. Trò chơi này phương thức bị hoàn toàn đông lại. Không bao giờ sẽ chọn dùng. Hôm nay Đường Ngôn Nhĩ muốn vào trò chơi. Có hứng thú đi xem sao. Lăng Tuần không có tối hôm qua mới lạ. Dường như không có việc gì hỏi. Vu Vi đương nhiên muốn đi xem. Gật gật đầu. Theo bản năng liền phải đi vặn trụ cánh tay hắn. Nhưng mới vừa nâng lên tay, nàng liền thấy Lăng Tuần trên mặt không được tự nhiên. Lập tức cứng đờ động tác. Làm bộ bắt tay nâng trở về gãi gãi đầu. Đổi hảo quần áo. Bọn họ cùng đi trò chơi phát sóng trực tiếp hiện trường. Tràng quán phi thường đại. Có thể đồng thời cất chứa thượng vạn người. Trước mắt to lớn trên màn hình đang ở phóng người chơi chuẩn bị hình ảnh. Đường Ngôn Nhĩ trang điểm mà sạch sẽ xoái khí. Không có mang mắt kính. Hắn thanh tú ngũ quan càng thêm tinh tường hiện ra ở mọi người trước mắt. Lần này cần tham gia trò chơi tổng cộng có 12 cái người chơi. Trò chơi chủ đề là sát nhân cuồng hoan đêm. Màn hình lớn màn ảnh rơi xuống đến Đường Ngôn Nhĩ trên người. Bên trái một đám thoạt nhìn thực bảo thủ văn nhã cô nương liền sẽ dơ hắn hàng hiệu thét chói tai. Tiểu Đường cố lên, tỷ tỷ ái ngươi, Tiểu Đường cười, Tiểu Đường hảo đáng yêu a a a. Bên cạnh đè nặng mắt kính, vừa thấy tựa như học bá các tỷ tỷ, kích động mà thét chói tai. Còn không quên múa may trong tay hàng hiệu cùng các nàng tự chế đèn bài. Oa, Tiểu Đường nhân khí rất cao a, vừa ngồi xuống. Vu Vi đã bị này đàn nhiệt tình fan cấp dọa tới rồi. Nàng không nhớ rõ trước kia chính mình tham gia trò chơi tình hình. Tò mò mà đánh giá khởi những người khác fan. Vu Vi tỉnh lại sự. Lăng Tuần dặn dò bọn họ trước không cần nói cho công ty cùng những người khác. Nàng còn cần thời gian nghỉ ngơi. Hòa hoãn, lần này tới hiện trường xem Đường Ngôn Nhĩ trò chơi phát sóng trực tiếp. Lăng Tuần cố ý cho nàng đeo mũ. Toàn bộ hành trình tiểu tâm đề phòng nàng bị người phát hiện. Tuy rằng tới nơi này thực dễ dàng bị người nhận ra. Nhưng nàng thật vất vả tỉnh lại. Hẳn là nhiều tiếp xúc thực tế tồn tại đồ vật. Có lợi cho càng mau khôi phục ký ức. Vu Vi cùng Lăng Tuần ngồi ở hàng phía trước. Hàng phía trước cơ bản đều là thâm niên fan hoặc là người nhà chỗ ngồi khu. Bọn họ xuất hiện không có khiến cho những người khác chú ý. Vừa ngồi xuống không một hồi. Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu liền hạng nặng võ trang mà tới. Đi theo là Tả Dịch Hàm cùng Hứa Giai Duy. Tả Dịch Hàm mang theo hắn lão bà. Cùng Vu Vi ở trong trò chơi thấy giống nhau. Vẫn là kia trương xinh đẹp dịu dàng mặt. Thấy Tiếu Hoán tới. Lăng Tuần đột nhiên hướng bên cạnh làm hai cái vị trí. Đem dựa vào Vu Vi hai cái chỗ ngồi cho Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu. Kỳ thật Vu Vi càng muốn cùng Lăng Tuần ngồi ở cùng nhau. Nàng đánh đáy lòng tưởng khôi phục bọn họ chi gian quan hệ. Mà không phải giống như bây giờ xa cách. Biết rõ Lăng Tuần ý tứ. Tiếu Hoán trên mặt lạnh lùng. Không khách khí mà duỗi tay đem Lăng Tuần đẩy trở về. Ngươi ngồi kia đi. Ta muốn ngồi bên này. Bên này tầm nhìn hảo. Tiếu Hoán đều nói như vậy. Lăng Tuần nơi nào còn không biết xấu hổ kiên trì. Chỉ có thể yên lặng ngồi xuống. Trò chơi thực sắp bắt đầu rồi. Người chơi lục tục tiến vào khoang trò chơi chuẩn bị. Nhân viên công tác ở bọn họ đặc chế trò chơi phục thượng dán hảo điện cực phiến. Đóng cửa khoang trò chơi thích oxy. Chính thức mở ra trò chơi đếm ngược. Trên màn hình, lớn hình ảnh từ chuẩn bị hiện trường chuyển vào mặt các hình ảnh. Hình ảnh bên trong thế giới thực chân thật. Là một cái vùng hoang vu dã ngoại thôn trang. Trừ bỏ tiến vào trò chơi người chơi ngoại. Còn có một ít diện mạo kỳ quái người. Vu Vi nhìn sẽ đoán được bọn họ hẳn là chính là NPC. Này trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp chính là bọn họ tiến vào trò chơi thế giới sau hình ảnh. Trò chơi nhiệm vụ là muốn bắt được thôn trang sát nhân ma. Còn muốn chạy trốn quái hắn âm thầm đuổi giết. Đường Ngôn Nhĩ ở trong trò chơi biểu hiện phi thường hảo. Cùng Vu Vi trong trí nhớ hắn giống nhau. Vẫn là như vậy thông minh. Trò chơi mới vừa tiến hành đến một nửa. Liền phân tích ra nhất có hiếm nghi ba cá nhân. Cuối cùng kéo tơ lột kén. Chuẩn xác tỏa định sát nhân ma thân phận. Hết chương.